Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262. Đệ 1262 chương ta sẽ không ước nàng. Trần Trầm Trung một khuôn mặt lập tức kéo xuống dưới, mang theo một mặt tàn khốc. Ha ha, xem ra ngươi đối cái này tỉ tỉ thực coi trọng. Mới bao lâu, liền thay thế ông ngoại đối với ngươi mười mấy năm dưỡng dục tri ân. Ông ngoại thật là phí công nuôi dưỡng ngươi. Nàng Bạch Linh là thứ gì? Có thể đương nhiên cầm kia đồ vật. Ngược lại hắn Trần Trầm Trung ở hắn đứa cháu ngoại này trong mắt liền lấy không được. Vẫn là bởi vì hắn trở thành chó nhà có tang, cho nên liền đứa cháu ngoại này cũng khinh thường chính mình. Này bên ngoài nhiều ít người cười nhạo hắn Trần Trầm Trung, cười hắn là cái đạo loại, liên thủ chung gia nghiệp đều giữ không nổi, toàn bộ Trần gia đều sửa họ Bạch. Không phải, ông ngoại, kia Trường Sinh Quyết vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt. Lúc trước nếu không có nó, chúng ta cũng không phải là đã chịu đuổi giết. Ông ngoại ngươi không thể muốn nó đều là lấy cớ. Bạch Tiểu Khê, ngươi có phải hay không cùng ngươi cái kia ba ba giống nhau? Hận không thể ông ngoại sớm chết. Trần Trầm Trung nói tới đây là thật sự có chút thương tâm. Đứa cháu ngoại này hắn chính là tận tâm tận lực dạy dỗ hắn, nhưng kết quả hắn được đến cái gì? Hắn hiện tại đã tới rồi tuổi này, nếu là không nghĩ biện pháp kéo dài sinh mệnh, nói không chừng sang năm liền đã chết. Chỉ cần đối mặt quá tử vong sợ hãi, mới có thể biết tồn tại có bao nhiêu hảo. Hắn nữ nhi đã thành cái dạng này, cháu ngoại căn bản là không đáng tin. Bạch Kỳ Thạch càng là không cần phải nói, không bỏ đá xuống giếng đã tính hắn mệnh hảo. Hắn không muốn chết, sớm muộn gì có một ngày cũng muốn từ Bạch Kỳ Thạch trong tay đem Trần gia cướp về. Đừng tưởng rằng hắn không biết, hiện tại Trần gia sắp đuổi kịp năm đại gia tộc. Năm đại gia tộc là cỡ nào có nội tình gia tộc. Mạt Thế tới nay tổn thất phồn đa, cùng mặt khác người giống nhau, đều yêu cầu một lần nữa thành lập thế lực địa bàn sinh ý. Đối với mặt khác thương gia tới thư, chính là một cái quật khởi cơ hội. Lâm gia, liền tính năm đó hắn cái kia thế tử là Lâm gia thì thế nào? Bọn họ hiện tại Trần gia còn có thể sợ hắn? Hiển nhiên, Trần Trầm Trung vẫn luôn đắm chìm ở Bạch Kỳ Thạch thế lực to lớn bên trong, cho rằng này đó đều là hắn Trần gia. Lại quên, Mạt Thế tiến đến, Trần gia đồ vật cũng toàn bộ cũng chưa dùng. Bạch Kỳ Thạch cũng đích xác mượn dùng Trần gia một ít quan hệ, nhưng là chậm, dại tích lũy đến bây giờ thế lực, tất cả đều là Bạch Kỳ Thạch một người công lao. Lại nói, Mạt Thế, lại có bao nhiêu người còn sẽ niệm cập trước kia quan hệ? Đại gia muốn cùng ai hợp tác xem đều là hiện tại đối phương có thể cho hắn nhiều ít ích lợi. Nếu không trừ bỏ Trần Trầm Trung ở ngoài, người khác vì sao không phản kháng Bạch Kỳ Thạch? Bạch Tiểu Khê không nghĩ tới Trường Sinh Quyết đối hắn ông ngoại lực hấp dẫn như vậy đại. Liên loại này lời nói đều có thể nói ra, nếu là mong không được hắn sớm chết, hôm nay hắn Bạch Tiểu Khê còn sẽ đứng ở nơi này. Tỷ của ta nàng sẽ không cho ngươi, không chỉ có sẽ không cho ngươi, nếu ngươi thật sự muốn cùng nàng gặp mặt, đến lúc đó bị thương tổn nhất định là ngươi. Bạch Tiểu Khê cắn răng nói. Nói cách khác, ngươi có thể ước đến nàng. Một cái tiểu cô nương mà thôi có thể có bao nhiêu năng lực. Dựa vào không được đầy đủ là nàng trong tay kia đem thiên thần kiếm sao? Ta sẽ không ước nàng. Vì ông ngoại hảo, cũng vì có thể làm tỷ không căm ghét bọn họ, hắn tuyệt đối không thể cùng tỷ gặp mặt. Bạch Tiểu Khê, Trần Trầm Trung con ngươi híp lại. mang theo nguy hiểm chi sắc. Đứa cháu ngoại này, xem ra đã không thể bị hắn khống chế. Bạch Tiểu Khê ánh mắt mang theo kiên định, không tránh khai lúc này Trần Trầm Trung ánh mắt. Mắt thấy hắn bàn tay lại muốn xuống dưới thời điểm, Bạch Tiểu Khê lui về phía sau vài bước. Bạch Tiểu Khê đương hắn là trưởng bối, cũng tôn kính hắn, lại không ý nghĩa sẽ vâng theo hắn vô lễ lấy nháo điều kiện. Hết chương.